Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Phạm Người Âm. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm hôm sau, đang ngủ ngon lành thì tiếng leng keng sột soạt ở ngoài sân giếng đánh đập khiến cho ba bừng tỉnh. Mà nhắm mắt mở bước xuống giường, hắn khó chịu tuôn ra mấy câu chửi thề hằn học. Mẹ tin sư bố nhà nó chứ? À không, tin sư bố nó thì khác gì chửi mình, phải là tin sư nhà nó. Mà cũng không được, tin sư nhà nó khác gì tin sư nhà mình, phải là tin sư mẹ nhà nó. Đúng, quá đúng, tin sư mẹ nhà nó. Con với chả cái không có chịu ăn ngủ gì, sáng sớm ra mà đã làm mầm mỹ lên không cho anh nghỉ ngơi, cứ ở yên đấy để ông ra cho chúng mày một trận. Mạnh mồm là như vậy, thế nhưng ngay từ khi vừa trông thấy bóng dáng hộ pháp của mụ vợ đang chồng mông chồng tí giật quần áo, thì lão ngay lập tức cúng núm, khuôn mặt thay đổi 360 độ từ cáu bẩn sang hiền dịu đến lạ. Bước đến gần nhẹ nhàng hỏi han, ơ kìa mình, sao không có nằm nghỉ ngơi cho lại sức? Mấy cái việc này cứ để giao cho tôi với cái đám nhỏ làm là được. Giật bắn mình, hai lợn liền ngồi phịch xuống đám quần áo bẩn lúng túng nở một nụ cười che giấu. À em khỏe rồi. Dậy sớm vận động một tí cho giãn xương khớp ấy mà. Thế hành tung kỳ lạ, ba đưa mắt cố dò xét thứ mà mộ đang giấu ở dưới đít. Thế nhưng vô ích là bởi vì đã bị phản thịt nhấn chìm. Xà lộ hai liền dục trầm. Thôi mình vào nhà nghỉ ngơi tiếp đi. Em giặt lát xong ném vào sau. Cái thái độ khả nghi này lại càng làm cho hắn tò mò, nhất quyết phải xem vật kia cho bằng được. Hay là thôi, mình vào nhà đi để tôi làm nốt cho. Không, em đang dở tay kề em. Đứng dậy đi vào nhà thay quần áo, ngồi ướt hết cả rồi kia, vào đi tôi làm nốt cho. Hai người đang rằng có lời qua tiếng lại chẳng có hồi kết. Thầy lão chồng cứ chăm chăm nhìn xuống mông của mình, làm cho hai không nhẫn nhịn được nữa rồi gầm lên, cút vào, mày điếc hả? Tất mồ hôi hồn, chân tay cứng đờ, ông ta nở một nụ cười gượng gạo. À, thế thôi, mình làm nốt nhá. Tôi đi vào. Dứt lời, ba chân bốn cẳng phi một mạch trở về nhà chính, bởi biết tính con mẹ này nếu cứ đứng đây dây dưa thêm một lúc, thế nào nó cũng cho vài cái bạt tai, tốt nhất là chuẩn chức cho lành. Quay vào tính đi ngủ tiếp nhưng thấy trời đã tỏ cho nên thôi. Bà vừa lấy cái khăn đi ra bên nông nhà rửa mặt, tiện thể lấy gáo nước dâng hương. Nói gì thì nói, chứ việc thờ phụng hương khói tạ ơn các cụ, lão này rất có tâm. Sáng nào cũng chịu có lau dọn bàn thờ thay hoa thắp nhang rất chu đáo. Chẳng bồi cho con mụ đàn bà thối tha kia, luôn luôn mồm bắn bổ người khuất mày khuất mặt. Thế thằng chồng suốt ngày chăm chăm chăm sóc cái bàn thờ, nó còn đâm ra ghen tị. Tháng dăm ba lần đập phá bát hương là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ trong nhà này. Không được thông minh lanh lợi giỏi giang như người ta, cho nên mọi thứ đều phải nghe theo vợ. Từ xưa đến nay thì có đắng cay thế nào ông ta cũng chưa bao giờ dám bật lại dù chỉ là một câu. Biết nó làm nhiều điều sai trái, nhưng mà nào có dám khuyên can, chỉ đành kể cho qua chuyện. Một đầm thì ta lại bốc bát mới thở tiếp có gì đâu. Đặt ngay ngắn chén nước, bà rút nén hương thơm, hở qua ngọn đèn dầu cho cháy rồi cắm vào bát. Kỳ lạ thay, khi mà chân nương chạm đáy cho, ngay lập tức cháy ngột ngột. Trong thoáng chốc chỉ còn lại đoạn tàn trơ trụi đỏ quạch. Do cái lư hương quá đầy cho nên sự lại chẳng được chú ý. Lão chắp tay van vái xong cũng nhanh chóng trở ra bên ngoài. Không khí ngôi nhà hôm nay có vẻ gì đó khác so với mọi ngày. Nó mang đến một cảm giác trống trải và lạnh lẽo khó tả. Vẫn đầy đủ thành viên, vẫn sinh hoạt như thường lệ, chẳng có gì thay đổi. Nhưng sao trong lòng mỗi người lại dâng lên một nỗi bất an vô hình, nặng nề đến chán nản. Vứt đám mồ hôi nhễ nhại trên trán, hai lợn đứng chống tay ngang hông giữa sân rồi cất giọng gọi. Thì bố còn chúng bày có xuống ăn cơm không đây? Hay là lại chờ con này mang lên đút tận mồm? Đến bữa người ta bận bịu nấu nướng thì phải để ý chứ, ai lại mỗi người một việc. Đến cái ăn mà hôm nào cũng phải gọi như gọi đò vậy. Thế này thì chả mấy nữa tao hao tâm tổn sức mà chết. Như một mệnh lệnh, tất cả ai nấy đều bỏ công việc đang dang dở răm rắp nghe theo, không dám chần chừ thêm khắc nào. Con bé Linh mở vung toan xúc thức ăn ra bát thì ngay lập tức phải đưa tay lên bịt mũi. Nó nhăn nhó quay sang bảo: "Mẹ ơi, cây này thiêu rồi ăn sao được?" Mùa đang phe phẩy cái quạt nan nghe con gái nói vậy thì khó chịu quát: "Thiêu là thiêu thế nào? Tao vừa mới nấu còn nóng bỏng tay mà mày bảo là thiêu. Có cái mà cái mũi của mày thiêu thì có." Mấy anh em tò mò ngó qua cũng đều đồng tình đưa tay bịt mũi nhăn mặt phản bác: "Cây Linh nó nói đúng đó mẹ, hỏng cả rồi." Bực mình hay đứng phắt dậy tiến lại để xem thực hư chứ thế nào, chứ nếu nói đồ ăn hỏng thì vô lý quá. Chúng mày tránh ra, không thiêu thì tao úp lên đầu từng đứa một cho chừa cái tội. Câu tử chưa hết thì mụ đã phải ngưng lại, quay mặt lại nôn khan mấy tiếng bởi cái mùi kinh khủng tỏa ra từ nồi cá kho. Sao lại thành ra như vậy? Công sức cả buổi hì hục kho được con cá ngon lành. Ba thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cái bồm sư ủng ngục làm cho hắn mất hết tâm trí. Thôi chắc do vấn đề gì đó, kệ nó. Hỏng thì đổ, chiều tôi chạy đi mua cho mình con khác về làm lại. Mấy đứa xem dọn cơm ăn tạm đi, giờ chưa chờ chưa chặt rồi nấu nướng gì nữa. Nghe bố nói có lý, thằng Hoàng đứng gần đó nhanh nhậu mở vung son khác. Trời đất ơi, mày sao thế hả con? Nó đưa tay chỉ về hướng cái nồi lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. Tất cả các cặp mắt lại tò mò đổ dồn sang chiếc son gang to bự. Bên trong thay vì những hạt cơm trắng tinh thì bây giờ lại là nồi cháo loãng mốc xanh mốc đỏ, bốc mùi rất nồng và hăng. Mấy bố con nhìn về phía bà hai mà chất vấn: "Ờ thế hôm nay mình trêu bố con tôi à? Đã bảo mệt thì cứ nghỉ ngơi để tôi với bọn trẻ nó làm, mà cứ dành cho bằng được. Đấy, bây giờ ăn kiểu gì?" Chính bộ cũng thế hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra đây. Không thể nào có chuyện nhầm lẫn cho được, vì bếp than vẫn còn tàn nóng kia. Chẳng nhẽ mình lại lú lẫn đến mức quên cả cách phân biệt đồ ăn tươi và đồ ăn thiêu. Không thể nào. Mang theo nỗi nghi hoặc thắc mắc cùng với cái bụng trống rỗng khiến cho mặt mũi người nào thấy nặng nề như chì. Thực ra vẫn còn đầy gạo khoai sắn có thể lót dạ được, nhưng do cái tính lười cộng với lại chứng kiến một màn kinh khủng ban nãy thì thật tình chẳng thể nuốt nổi. Cứ chỉ mới nghĩ tới đồ ăn là trong mũi lại văng vẳng cái mùi xú uế khiến cho cổ họng lượm lượm. Vậy cho nên cách tốt nhất cả nhà chọn lúc này vẫn là nhịn đói. Như đã hứa, chiều ông ba vác về cho vợ con cá tỏ tướng còn tươi, chắc mới bắt từ ao lên vì vẫn thấy giấy đành đạch, để cho mồ làm bù lại bữa cơm trưa. Rút kinh nghiệm từ hồi sáng, lần này hai bắt đứa con gái út là cái Linh phải ngồi kè kè bên cạnh xem mình làm từ đầu đến cuối để tránh sự việc lạ lùng lặp lại. Mà nhớ nó có bị như vậy thì cũng có người chứng kiến không bị oan ức. Canh me chăm chút cả buổi, cuối cùng cái thời khắc mong đợi hồi hộp nhất trong ngày đã đến. Bên ánh đèn dầu, sáu cặp mắt trông ngóng đồ dồn dán chặt vào ba cái nồi bốc khói nghi ngút đặt ở giữa. Trong ngực đập bình bịch vang lên giữa không gian lặng lẽ, nghe rõ một một, ai nấy đều hồi hộp khi từng cái nắp vung được mở ra, một cái, hai cái, rồi đến cái thứ ba. Thở vào nhẹ nhõm chưa chút đựng gánh nặng. May mắn thay là mọi thứ vẫn bình thường chẳng khác gì. Hương thơm ngào ngạt của nồi cá kho nóng hổi vì bùi ngồi thoang thoảng từ gạo theo làn hơi bốc lên sộc vào mũi khiến cho những cái bụng sôi lên, biểu tình rất quyết liệt. Một bữa cơm trọn vẹn diễn ra với tất cả mọi người theo đúng nghĩa. Ăn xong đầu tiên, ba đứng dậy cầm theo cái điếu cày ra sân ngồi nghỉ ngơi thoáng. Vì trời đang giữa hè cho nên là tầm tối rất mát. Từng làn gió lướt nhẹ mang theo hơi đồng ruộng quen thuộc thật sự dễ chịu, giúp thư giãn tâm hồn con người ta. Chẳng thành gió mát thêm tí trà nhâm nhi nữa thì đúng là chấm hết. Khề khà vê bi thuốc lào cho vào nõ, lão rít sâu một hơi dài sòng sọc, làm cho nước non ở trong điếu phụt ra. Há hốc mồm thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Lão tựa đầu vào trụ hiên tận hưởng cảm giác lâng lâng đê mê từ thứ thuốc kia đem lại. Hôm nay mình say thuốc lào hay sao ấy nhỉ? Ảo giác quá. Không phải, rõ ràng là tiếng đứa nào nó cười mà lại nghe thứ hai lần thì nhầm thế nào cho nổi. Để giải đáp thắc mắc, ba liền chồm người dậy lào mắt nhìn khắp xung quanh xem cái tiếng cười kia là của đứa nào. Bởi nghe qua không có giống của đám trẻ nhà này. cái âm thanh nó lạ lắm. Khi mà ánh mắt lướt xuống dưới chân, trời đất ơi, con Mích. Mích là con chó mà lão nuôi cũng được 8 năm có lẽ, khôn lanh và trông nhà rất tốt. Chẳng nhớ là nó giống gì nhưng mà to lắm, cân nặng cũng phải lên đến 30-40 cân chứ chẳng ít. Vẻ ngoài lực điền nông tợn cộng thêm cái tính nóng như kem khiến cho ai nấy đều phải rén. Nó ngồi đó im lìm, dương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chủ mà không chớp. Cũng chẳng vẫy đuôi mừng rỡ như ngày thường. Bực mình vì bị dọa, lão giơ tay đánh cái đốp vào đầu của con chó rồi chửi yêu. Cha bố nhà cô, đêm hôm xuất hiện như ma làm trông hết cả hồn. Ông lại cho cái củ riêng bây giờ chứ lại. Mọi lần nghe chủ trêu đùa như vậy, nó lập tức trộm lên hôn hít vào mặt vào tai. Nhưng lần này thì khác. Con chó ngồi im lặng thinh không có bất cứ một động tĩnh gì. Này Mích, ê, đứng dậy múa cột cho ta xem nào, Mích Mích. Nó ỉu xìu đứng dậy lững thững quay người đi về hướng cổng, bỏ mặc lại ông chủ đang khó hiểu gọi với theo. Ừ, hai cái con này, hôm nay mày giỏi nhỉ, mai vào nồi nhá. Con khuyển chiến dừng khựng lại quay đầu. Dưới ánh trăng ngà có thể nhận thấy được rằng nó đang cười. Đúng vậy, một nụ cười quỷ dị với hàm răng trắng bóc nổi bần bật trong đêm tối. Sầu mẹ nó cái gì thế kia, chó cười hả? Như thể không tin nổi thứ diễn ra trước mắt, lão đưa tay lên rồi lấy rồi để cút để xem cho rõ. Chứ từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nghe còn chưa nghe qua, huống hồ gì bây giờ lại được mục sở thị cái cảnh con chó nó nhe răng cười nhăn nhở thế kia. Thế nhưng mà đến tận lúc định thần nhìn lại thì cái bóng dáng to lớn quen thuộc ấy đã lững thững bỏ đến đầu cổng rồi mất. Mích, đứng lại. Đi sư bố nhà mày chứ. Đêm hôm lang thang mai chúng nó lại phanh thây nằm giữa chợ. Mau về đi Mích. Kể là con Mích hôm nay như là bị điếc vậy. Tiếng chủ kêu gọi inh ỏi ở phía sau. Nhưng dường như nó vẫn chưa bận tâm. Vẫn chậm chậm lê bước tiến về phía lối mòn. Thức anh ách về nghĩ con vần coi thường. Bà vừa lấy cái điếu cày bên cạnh rồi chồm dậy phi theo với ý định khảo cho con chó vằn chủ vài nhát cho bỏ ghét. Đứng lại cái con nạc nô này, mày đứng lại trông. Vừa đuổi kịp được đến nơi thì lão vung cái điếu lên cao toàn nhắm vào tấm lưng đen bóng ấy. Thế nhưng mà không may lại chậm một bước, nó đã nhanh hơn phi vọt qua bờ rào chạy vụt đi. Cú mất đà làm cho cả cơ thể ngã bổ nhào về phía trước. Bàn mặt gầy gò in hẳn dính chặt vào cái cây gai đau điếng. Phải loay hoay gỡ gạc mãi một lúc lâu mới rút ra nổi. Ngồi vịch xuống nền đất lạnh lẽo, đưa bàn tay lau qua cái vạt áo chậm chậm, sờ lên gương mặt đã bị đám gai cứa tả tơi. Lão đau đớn rên rỉ. Trời đất ơi, buốt quá, bỏ mẹ đổ máu rồi. Bỗng có một bàn tay ai đó từ đằng sau đưa ra ôm lấy bên hông cổ loạn xạ. Làm cho ông ta quên bén cả mấy vết thương đang rỉ ra, lăn lộn trên đất cười như điên dại. Quay qua toan chửi cho cái đứa trêu mình một trận, thế nhưng mà nào có đứa nào đâu. Thứ hiện diện trước mắt lúc này chỉ là thân chuối bụt cao liêu nghêu đứng sừng sững im lìm trong bóng đêm. Nghĩ bọn trẻ này bày trò chọc phá, ba liền quát lớn, âm thanh phá tan đi sự tĩnh mịch. Mấy cái thằng giày đánh kia chúng bày trêu bố mày phải không? Bước ra đây xem nào. Lại là cái tiếng cười giống như là hồi nãy trong sân. Bắt hóp lần này lão không vội đánh động như lần trước mà cố gắng giữ im lặng, vành tai chăm chú nghe thật kỹ xem tiếng kia giống của ai, và cũng một phần để xác định phương hướng của kẻ chủ mưu bày trò. Cái đầu chậm chậm ngửa lên trên xem xét, may nhờ có chút ánh sáng của mặt trăng cho nên bà dễ dàng nhận thấy được ở nơi ngọn chuối cao vút hiện đang tồn tại, một bóng người đen sì đang ngồi vắt vẻo không trông rõ mặt. Tiếng cười ma quái kia cũng chính là từ nó phát ra. Thứ mắt vừa thu được ngay lập tức khiến cho lão sợ bật ngửa xuống nền đất. Theo bản năng đưa tay ôm ngực thở hổn hển, mồm miệng khô khốc hỏi đối phương. Thế đứa nào đây? Sao đêm hôm dại vậy? Tối tăm trèo leo ngã ra đấy thì làm sao? Ơ cái mả mẹ nhà mày chứ, mày cười cái gì thế hả? Thế cái thằng Hoàng hả? Hay là thằng Hải, thằng Hùng? Có phải ba cái thằng không? Hay là đứa nào lẻn văn trộm cắp gì nhà ông? Lão ta cứ như vậy hỏi hết câu này đến câu khác, và sau kết quả vẫn chỉ khiến cho bản thân bực bội thêm, bởi chẳng có tiếng ai trả lời. Kẻ nọ mặc kệ thế sự vẫn ngồi yên bất động, hệt như pho tượng trên bệ chuối, nhìn xuống chỗ người đàn ông cười khúc khích, giống như là kiểu châm chọc. Cái tiếng cười nghe xa mà gần, để ý kỹ một chút thì dường như càng thẩm lâu thì càng có cảm giác nó văng vẳng từ một nơi nào đó vọng lại, chứ không phải phát ra ở ngay đây. Hai lần từ dưới bếp đi lên, ngang qua mảnh sân thấy ông chồng đang đứng đầu cổng, hú hét thì lấy làm lạ. À, tiến lại gần hơn rồi cất tiếng. Này, thì đêm hôm rồi ai đến đây? Sao không có mời người ta vào nhà, đứng đó thầm tha thầm thụt trông có khác gì bọn ăn trộm chó không hả? Đang lúc mà rối não thì Mộ xuất hiện như một vị cứu tinh. Bà hớn hở vẫy tay. Mình ơi, ra đây tôi nhờ tí việc. Việc gì? Cứ ra đây. Có đứa nào nó ngồi trên ngọn chuối, mình xem có phải là mấy cái thằng nhà ta không? Thì khó hiểu nhưng mà hai vẫn nghe lời mà đi lại chỗ của chồng. Vừa đi vừa nói chuyện. Cái ông này thế nào thế nhỉ? Bốn đứa chúng nó còn đang ngồi với tôi dưới bếp thì ai rảnh mà leo lên cây chuối? Có mà, kia kìa. Toàn án giơ tay lên chỉ, hai lần cũng tò mò đưa mắt theo cánh tay cố gắng đôi đồng tử để nhìn cho thật rõ. Bất ngờ một cú đầm khá mạnh vào đầu khiến cho bà kêu lên oai oái. Đâu đứa nào? Ông trêu con này đấy hả? Ô hay, trêu là trêu thế nào nó kia kìa. Câu nói chợt thốt ra tròn trịa thì đã ngay lập tức bị ngăn lại bởi ngọn chuối cao vút. Đúng thực giờ chẳng có gì ngoài mấy đầu lá to đại đang đung đưa theo gió. Rốt cuộc người nọ đã trốn bằng cách nào trong khi từ nãy đến giờ gã luôn túc trực bên dưới gốc, không có rời nửa bước. Nếu muốn thoát thân thì ắt hẳn phải tụt theo thân, chứ chẳng nhẽ là nhảy từ trên cao xuống. Điều đó bất khả thi, bởi với chiều dài gần 4 mét thì chỉ có đứa ngu mới dám liều mình làm cái chạy. Cái đứa lão bảo là cái tàu lá kia chứ ấy hả? Tôi nói thật mình đấy, nãy đúng là có người ngồi đấy, nó còn cười nữa cơ mà. Mộ kéo lấy dái tay của chồng một cách dứt khoát lôi sành sạch trở vào trong. Thời gian đâu mà phí phạm nghe nó nói nhằng nói quậy. Này thì hí hí này, ăn no bắt đầu rừng mỡ chứ có con mả mẹ nào. Lo mà đi ngủ sớm đi. Mai còn dậy làm lợn cho mối nó lấy. Ở đó mà con nọ con kia, mai gọi dậy mà chần chừ thì đừng có trách tôi đấy. Không gian tối tăm im lặng, chỉ thi thoảng văng vẳng tiếng ếch nhái gọi nhau. Bên kia giường vợ đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng ba thì vẫn đang trằn trọc với mớ hỗn độn khó hiểu trong đầu. Cánh tay vắt qua trán, đôi mắt mở thao láo nhìn qua ô cửa sổ bên ngoài. Từ chỗ lão nằm là một đường thẳng về phía cổng, nơi có hai cây chuối cao sừng sững ngự hai bên. Bóng của chúng xòe ra tỏa hết ánh trăng phủ xuống căn nhà, làm cho cảnh vật càng trở nên âm u đến lạ. Khi không khí u uẩn hình như chưa từng thấy trước đây. Suy nghĩ bất chợt vừa lướt qua làm toàn thân của gã lạnh toát, gương mặt thoáng chốc đờ đẫn, bởi vì vừa ngẫm nghĩ lại thì thực ra nhà có bao giờ trồng chuối đâu. Vậy thì hai cái cây kia rốt cuộc tại sao lại ở đó? Mà nếu có trồng thật thì hắn phải biết hơn ai hết, chứ đằng này mỗi ngày qua lại chỗ ấy cả trăm lần, chẳng nhẽ lại không có thấy, thật là vô lý. Lão hoảng hốt bật dậy áp sát mặt vào song cửa để quan sát cho thật kỹ. Đúng thật là có hai cây chuối cao liêu nghêu chọc trời. Ơ kìa, cây gì thế kia? Ở một bệ cao nhất chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một kẻ ngồi vắt vẻo đung đưa nhìn về phía này. Nó 100% chính là cái đứa mà ba đã thấy hồi tối, không thể nào nhầm lẫn được vào đâu. Đến giờ phút này thì tâm thức đã chắc chắn xác định rằng thứ đó không phải người, vì cái tàu lá chuối mỏng manh thế kia sao đủ sức cho một con người ngự ở trên đó. Mèo máu khóc không ra tiếng, cũng chẳng thể kêu gào, trong đầu chỉ biết chửi thầm. Ôi giời ơi, lại là ma hả? Sao chúng mày cứ tìm đến nhà cái thằng này là thế nào? Tiên sư bố mẹ ông sợ lắm rồi, đi đi. Do hoàng sợ quá độ cho nên cả cái thân thể núc ních liền đổ ập xuống dưới nền nhà ngất lịm, rơi vào một trạng thái giải thoát tạm thời. Bên ngoài bóng đen vẫn còn ngồi im lìm theo dõi từng cử chỉ nhất động của đối phương, thi thoảng cất lên những tiếng cười hi hí đầy man dợ. Với tính chất công việc bao nhiêu năm hình thành cho hai một thói quen dậy đúng giờ mà chẳng cần phải ai gọi, cứ khoảng tầm từ 3:30 cho đến 4 giờ sáng là tự tỉnh. Một bước nay cũng vậy, một bước khỏi giường vươn vai vài cái rồi quay sang Toàn kéo lão chồng lười biếng dậy phụ giúp. Dậy đi mình ơi, mau mau ra làm việc thôi. Kêu mấy hồi mà chẳng có ai trả lời, à bực mình vung tay đập xuống. Ngỡ tưởng sẽ đánh trúng ông ba làm cho ông giật mình, thế nhưng không. Bàn tay đập mạnh xuống mặt phản một lực kêu rõ to. Tim đập loạn xạ, một cảm giác bất an bồn chồn từ đâu đập tới, khiến cho bà ta thoáng bối rối. Lần mò trong bóng tối im đềm tìm cái chốt cửa với mong muốn nhờ chút ánh trăng chiếu vào. Tiếng diêm vang lên xoẹt xoẹt, ngay lập tức đầu bức xác nhận tia lửa bùng lên, hệt như là một ngọn đuốc xoay tỏ khắp căn phòng của vợ chồng. Hai lợn đưa cây đèn dầu về phía nơi tấm phản để xem cho kỹ, ấy mà khổ nỗi dù có căng mắt ra nhìn thêm bao nhiêu chập, kết quả vẫn là vậy, chẳng có ai nằm ở trên đó. Quái lạ, cái lão này đi đâu? Hay là đi vệ sinh? Cho là có lý, à liền xoay người tiến về hướng cửa buồng ra ngoài. Đang tính với tay rút then cài thì gương mặt bỗng chốc sầm lại, miệng lầm bầm một cách đầy khó hiểu. Quái nhỉ, cửa đóng then cài bên trong thế này thì hắn ra ngoài làm sao? Đinh ninh rằng chồng vẫn còn ở đâu đó, hai liền vặn cây đèn đến mức sáng nhất, quay vào cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách căn phòng để kỹ hơn. Mộ vừa tìm vừa gọi thật lớn, mình ơi, ôi mình ơi. Cố gắng cỡ nào cũng vẫn đem lại thất vọng. Nơi bốn bức vách lúc này đúng chỉ có một mình mộ kêu gào. Không thể có chuyện nhầm lẫn, hay là tối qua lão ta không vào ngủ, bởi lúc nó kéo chồng từ ngoài ngõ vào là cả hai đã chốt cửa, còn làm mấy nháy cơ mà. Thế thì tại sao giờ này cửa vẫn đóng, vẫn then cài, còn người thì bốc hơi? Linh tính mách bảo có điều bất thường. Mộ ta cuống cuồng lao nhanh sang chỗ các con rồi hỏi, này mấy đứa dậy dậy mau đi. Sao thế mẹ, ngủ ngay cái gì, suốt ngày ngủ chưa có chán hả? Có thấy bố chúng mày đâu không? Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Hoàng thêm mặt, các em chẳng phải bố với mẹ ngủ chung sao bây giờ lại hỏi bọn con? Ông ấy mất tích rồi. Mấy đứa trẻ tiếp nhận thông tin thì liền tỉnh cả ngủ, lo lắng lay vai của mẹ hỏi dồn dập. Khung cảnh bỗng chốc nháo nhào phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm tăm tối. Biết tính sợ ma chẳng dám ra ngoài, cho nên cả nhà đều đinh ninh lão chắc chỉ quanh quẩn ở trong khuôn viên. Hai yên tâm phân bổ các con mỗi thằng một hướng, đi các nơi trong nhà xoay thật kỹ, xem tung tích gì của bố hay không. Phần mình thì lại chạy xuống khu vườn tược sau với cái ao. Cứ nghĩ tới cái ao là ả lại dùng mình sợ hãi, bởi ngay từ đầu đã có suy nghĩ lo sợ rằng gã đi ra ngoài chẳng may trượt chân, không biết bơi chỉ có nước. Đưa ngọn đèn dầu sát xuống mặt đất nhất có thể, đôi mắt tập trung hết mức cố trợn lớn nhìn xung quanh, xem có chỗ nào bị dấu vết trơn trượt hay đại loại là dấu chân ở đó. Dạo quanh hai ba vòng cho chắc ăn, một thở phào nhẹ nhõm vì đã chắc chắn loại bỏ được chỗ tình nghi. Bởi xem xét kỹ thì chẳng có lấy một điều gì bất thường nơi chốn nguy hiểm này. Bước chân đang định hướng về phía sau hông nhà thì những âm thanh nhai đồ ăn từ đâu chuyển đến khiến cho bà ta khựng lại, tò mò vểnh tay chăm chú xem nó phát ra ở hướng nào. Chuồng lợn, đích thị là tiếng kia phát ra từ chuồng lợn. Nghe khó hiểu bởi đám lợn để giết thịt thì thường đâu ai cho ăn làm gì. Nhà từ trước đến giờ ai cũng biết điều này. Thế nhưng mà còn tiếng đó thì sao? Chẳng phải là âm thanh chúng nhai đồ ăn, rõ muộn một như thế nhầm kiểu gì? Hay là lão này hôm nay giở trứng ngáo ngơ, đêm hôm dậy cho bọn nó ăn? Vô đội đánh đét đắc chí về cái lý do bản thân vừa nghĩ ra hợp tình hợp lý. 100% ông ta đang có mặt ở trong kia. Phải lôi cổ lão ra đánh cho chừa cái tật đi không báo ai, làm cho cả nhà lo lắng phải đi tìm mất công mất việc. Kết quả lại lần nữa khiến cho hai thất vọng toàn tập, chẳng thấy bóng dáng của ai ở khu chuồng. Chán nản đang tính quay ra thì tiếng nhóp nhép lại vang lên. Đằng nào cũng vào tới đây rồi cho nên mộ quyết định quay vào, xem rốt cuộc đám này có ăn gì để giải đáp cho sự tò mò của bản thân. Bên trong gian nhỏ tối tăm lúc này, ba con lợn đang thi nhau cấu xé vật gì đó khá to, nằm im lìm trên nền chuồng. Thấy có người đến, chúng liền cựng lại, dưng cặp mắt đỏ quạch nhìn ra bên ngoài. Sao còn người như sáu đốm lửa rực cháy giữa bóng tối, khiến cho ả giật mình sợ hãi ngã nhòi xuống nền đất ẩm ướt. Mồm miệng bất giác trở nên khô khốc, chỉ biết chơ chơ đôi đồng tử nhìn về phía trước. Nội tâm rối loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một trong số ba con lợn dừng chân đá thứ gì đó lăn về phía cửa chuồng, nơi chỗ mụ ngồi. Âm thanh vật đó đầm vào nan sắt cửa nghe cúp rõ to. Bàn tay run rẩy nhấc cây đèn dầu đưa ra trước mặt. Liền sau đó thì vô thức tuột khỏi bàn tay mũm mĩm rời vỡ tan tành. Qua ánh sáng vàng vọt thứ kia được trông thấy rõ mồn một, đó là một chiếc đầu người. Một chiếc đầu đầy máu me tròn như quả bóng. Kinh dị hơn hết, đây lại chính là đầu của lão ba. Lão đã chết và đang bị đám lợn sâu xé thân xác. Chứng kiến cảnh tượng man dợ này, hai lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi tột độ. Bà ta hét ầm lên rồi cả cơ thể to lớn ngã vật xuống đất ngất điểm đi, chẳng còn biết gì nữa. Tiếng thét long trời lở đất làm cho bốn anh em thằng Hoàng giật cả người, lo có chuyện chẳng lành cho nên vội vàng kêu đám em chạy nhanh ra bên hông nhà xem mẹ cần gì giúp đỡ. Thế bà nằm im trên nền đất, đứa nào đứa nấy đều lo lắng ra mặt, cố lay lay gọi với mong muốn giúp tinh thần hồi tỉnh. Tình thế cấp bách, bố thì mất tích, mẹ lại gặp chuyện, mọi thứ rối tung rối mù làm cho chúng chẳng biết phải làm gì lúc này để cứu vãn tình hình. Con bé Linh đang nước mắt ngắn dài bỗng nghe thấy những tiếng gì đó rất lạ từ đằng sau, kèm theo đó là như ai đó đang thở gấp gáp ngay bên cạnh. Nó chậm chậm xoay đầu, đập vào mắt cô bé là một gương mặt kinh dị của con lợn với cái mồm đầy máu nhai nhồm nhòm thứ gì đó có vẻ ngon lành. Liếc mắt nhìn xuống dưới, trời đất ơi các anh ơi, nhìn này. Hải nhanh nhẩu đưa ngọn đèn dí sát nhìn cho rõ. Khi tất thầy đã biết lượt thứ kia, cũng là lúc những tiếng thét nổ như sấm rền vang lên, phát tan đi sự tĩnh mịch, làm cho đàn chó trong vùng hưởng ứng sủa lên. Bốn anh em không ai bảo ai cùng hoảng sợ chạy trốn vào trong nhà, bỏ mặc lại mẹ nó vẫn còn bất động, chưa biết sống chết thế nào. Hàng xóm láng giềng biết tin bằng hoàng chạy qua, chứng kiến cảnh tang thương có 102 từ trước đến nay, ai cũng cảm thấy thương cảm. Đâu ngờ thủ phạm gây nên sự này lại là mấy con súc sinh hiền lành. Thế nhưng mà bây giờ chúng cũng lan quay ra chết hết rồi thì biết bắt vạ kiểu gì. Họ đành phải ngậm ngùi chấp nhận điều bất hạnh, đảm bảo kìm lòng vào nhặt kỹ lại những mảnh vụn thi thể còn sót, cho vào chiếc quan tài đất tiền rộng lớn. Đám tang sơ sài diễn ra nhanh chóng với sự góp mặt của ít dân làng và người thân. Đau lòng nhất vẫn là hai lợn và bốn đứa con thơ. Mới cách đây có tối qua cả nhà còn sum vầy bên nhau, mà bây giờ đột ngột mất đi người chồng người cha thì thử hỏi sao không chua xót cho được. Tận mắt nhìn thấy người thân bị giết hại dã man, thử hỏi nỗi ám ảnh tang thương này đến bao giờ mới nguôi ngoai. Thông tin bà chết được truyền ra bên ngoài với muôn lời thêu dệt. Bên cạnh những lời cảm thông sâu sắc đến gia đình thì cũng có rất nhiều thành phần độc mồm độc miệng. Hả hê cho rằng nhà này sát sinh nhiều cho nên bây giờ bị quả báo. Làm điều ác cho nên chẳng có gì phải thương. Nếu ngẫm lại thì những lời này thực sự cũng chẳng sai. Nhưng mà liệu có đúng là nhân quả hay là sự tác động của thế lực nào? Cái chết bí ẩn đem đến vô cùng thắc mắc cho chính dân làng và người nhà. Vậy ai là người trả lời câu hỏi này? Thời gian sẽ đi tìm tất cả. Đã hai ngày hôm sau đám tang, không khí trong nhà vẫn còn mang một màu tang thương ảm đạm đến đáng sợ. Hai lợn bỏ ăn bỏ uống cũng kể từ ngày chồng mất. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi ủ rũ bên khung cửa sổ nhìn xa xăm. Thi thoảng tuổi thân quá lại khóc nức lên, từng tiếng một ỉ ôi than trời trách đất. Mâm cơm tối đạm bạc dọn ra trước bậc thềm với sự góp mặt của bốn anh em Hoàng. Buồn cũng có buồn ấy, nhưng mà kệ, sống vẫn phải sống, người mất thì cũng đã mất, thay đổi được gì. Còn bé Linh chủ đáo sẽ để bát cơm thêm một chút thịt mang lên cho mẹ. Chắc là có khả năng khi mà bà cũng chẳng ăn, nhưng nó vẫn để ở cái bàn gần đó rồi dặn dò động viên vài câu. Đoàn nó quay người đi xuống bếp ăn cơm với các anh của mình. Vừa đặt đít vào cái ghế chưa kịp cầm bát cơm thì Hoàng liền reo lên, "Mích, Mích!" Theo bản năng con bé đảo mắt nhìn sang, hóa ra đó là con Mích. Nó đã mất tích từ mấy hôm trước lão ba gặp nạn, nhưng mà công việc nhà đám lu bu cho nên chẳng ai có thời gian quan tâm đến con vật trung thành. Mới có hơn 2 ngày mà sao chúng nó khác quá vậy? Cái cơ thể to béo phốp pháp nặng hơn 40 cân trước đây, bây giờ chỉ còn là bộ xương di động theo đúng nghĩa đen. Toàn thân gầy nhẳng hốc hác, cao lêu nghêu, giống như là bị bỏ đói cả tháng trời, vô cùng thảm hại. Mấy anh em mai nấy cũng đều trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, không thể tin vào thứ hiện diện trước mắt. Mích, Mích ơi, Mích ơi! Nghe tiếng gọi, con Mích chỉ quay đầu lại chứ chẳng hề vẫy đuôi hay là tỏ ra vui mừng. Đoàn nó lại tiếp tục bước liêu siêu về hướng gian chính, nơi mà ngọn nến bàn nãy đang cháy lập lòe, xoay mờ tấm di ảnh của người quá cố. Hồng là đứa thân với lại Mích nhất nhà này, này thấy đứa em trở nên tàn tạ thì rất thương xót. Cô cậu đứng dậy nhanh chân phi lại hướng con vật, muốn âu yếm vuốt ve giống như cách vẫn thường làm hàng ngày. Đau đến thầy khi nó vừa chạm tay được đến tấm lưng xương sầu của con vật, thì liền tức giận quay đầu nhà bộ răng sắc nhọn cắm phẩm vào cánh tay của con bé, khiến cho nó kêu lên oai oai. Đám trẻ buông bắt chạy ra với cây gậy gộc gần đó lao lên đập túi bụi để giải thoát cho Hùng. Mà quái lạ thay, càng đánh cảm tưởng nó lại càng hăng. Đôi mắt đỏ quạch long sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không buông. Sức dãi chảy lòng vòng hòa cùng với máu nhớ xuống nền đất, tạo thành một bãi nhớp tẩm lượm. Mày buông con bà ra! Hai lần từ trong phi ra hùng hổ, trên tay là hai con dao phay to bản sắc lẹm, mổ một nhát dứt khoát nhằm thẳng đầu của con chó cắm phập vào. Chúng đòn và cả cơ thể yếu ớt của nó lảo đảo ngồi ngay tức khắc, gục ngã. Hùng cũng được mẹ giải thoát thành công. Trong lúc mà cả nhà đang tập trung dồn sự lo lắng kiểm tra vết thương, thì Linh kinh hãi hét toáng cả lên, đưa ngón tay chỉ về phía trước mặt. Vẻ mặt của người nào người nấy đều chuyển sang hoảng sợ, cắt không còn một giọt máu, run rẩy cảm tưởng sắp ngã đến nơi. Còn Mích mấy gục ban nãy bây giờ lại đứng hiên ngang như thể chưa bị thương tích gì, nhìn mắt của nó trông rất dữ tợn, còn dao vẫn ghim ngay ở giữa trán không di chuyển. Từ vết thương tuôn những dòng máu đen đặc chảy ướt đẫm cái bản mặt gầy gò, ghê nhất là hai con ngươi đỏ sọc lồi tướng. Một cầm chắc lấy khúc cùi đứng che chở phía trước cho các con bảo vệ mồm hét lên. Mày giỏi thì mày vào vô, bà không có sợ đâu, làm hại con bà sẵn sàng liều cái mạng này với mày. Con vật nhìn chằm chằm hết thầy một lượt, đòi nó ngửa cổ cất tiếng hú đầy ai oán. Ngất tưởng rằng sẽ có cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai thiết lực, thế nhưng không. Sau khi mà kêu xong, nó bỏ mặc mọi người lại, quay đầu lững thững bỏ đi phía cổng. Trên đầu cán dao vẫn còn cắm sâu ở đó không một chút xê dịch. Nguy hiểm trước mắt đã tạm ổn, nằm mẹ con như chút đựng gánh nặng ngàn cân, thở vào ngã ngồi xuống nền đất, ôm chầm lấy nhau thầm cảm ơn ơn trên đã phù hộ tài qua nạn khỏi. Thằng Hồng chắc là do mất máu cho nên ngất lịm đi bất tỉnh, lo sợ con gặp chuyện chẳng lành, hai lần xé toạc một bên vật áo quần, chặn chỗ vết thương công cho máu chảy thêm. Đoàn dặn dò mấy đứa còn lại ở nhà khóa chặt cửa giả. Phần mình thì bế thốc cái thân thể nhỏ bé của Hồng lên vai, rồi chạy biến ra hướng cổng sang bên nhà ông Lăng Hạ. Trời ngày một tối dần, sương buông xuống có phần lạnh lẽo, khác xa với vẻ ấm nóng ban ngày. Chẳng biết có phải là do thời tiết hay là vì cái không khí lạnh, những thứ không sạch sẽ ngoài kia, nhưng mà sự thay đổi này chắc hẳn ai cũng ít nhiều khó chịu. Ba anh em của Hoàng làm theo lời của mẹ dặn, đóng chặt hết các cửa ở yên trong nhà, túm tụm lại một góc trên chiếc giường rộng lớn, đưa ánh mắt dõi về hướng cánh cửa chính, mong chờ cái giây phút mẹ chúng đưa em trở về bình an. Bọn trẻ cứ đợi mãi cho đến khi mệt quá tự gục lên vai của nhau thiếp đi, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bên ngoài tiếng gió thổi mạnh thốc qua các ô cửa cứ vun vút, lẫn trong đó nghe như giọng của ai đó văng vẳng. Cái giọng u uẩn mà ai oán thảm thương. Linh ơi, con gái của bố đây con. Con bé Linh đang say giấc ngủ thì nghe tiếng người gọi tên của mình thì vội bật dậy. Vô thức bước khỏi giường đi lại phía cánh cửa. Nó đưa mắt ghé sát vào nan cửa trông ra. Dưới ánh sáng của mặt trăng dễ dàng nhận thấy được một bóng dáng đàn ông đang lui thui, đứng ở đầu cổng, đưa tay vẫy vẫy như là cầu cứu. Cái điệu bộ này không ai khác chính là lão ba. Tiềm thức cô bé lại đinh ninh rằng bố của nó còn sống, cho nên vội vàng để cánh cổng lao về hướng của ông. Vừa chạy vừa gọi, bố, bố đi đâu mà về muộn thế? Sao bố không có vào nhà? Nó dùng hết sức chạy như bay, nhưng mà dường như chẳng có chút di chuyển. Cố di chuyển nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa. Một hồi đuối sức không thể tiếp tục, cho nên con nhỏ bắt buộc phải dừng lại. Đứng thở hồng hộc đầy vẻ mệt mỏi, nhìn ra chỗ bố gọi lớn. Bố ơi, vào nhà đi kẻo lạnh. Ông ba chua xót dõi theo con gái giọng mếu máo. Chúng nó cướp nhà mình rồi con ơi. Nó đánh đuổi không cho bố về, bố đau đắm. Nhà mình ai cướp được hả bố? Bảo mẹ mày đi tìm thầy tới giúp. Nhanh nhanh kẻo chúng hại chết cả nhà. Bảo mẹ đi tìm thầy, chúng ghê lắm. Âm thanh vang vọng xa dần rồi chìm nghỉm giữa màn đêm đen đặc. Bóng dáng gầy gò của lão tan biến đi làn sương, chẳng còn trông thấy đầu nữa. Bố ơi bố! Linh, Linh, tỉnh dậy đi nào, mày đừng có làm cho bọn anh sợ. Cô gái nhỏ thoát khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy, chống ngực đập thình thịch loạn xạ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm đẫm đầu tóc, ướt nhẹp khắp người. Hai anh ở hai bên lo lắng quan tâm. Mày mơ cái gì mà mày hú hét loạn xạ lên thế? Bọn anh lay mãi chẳng thấy, ta cứ tưởng mày bị gì sợ chết đi được. Định thần lại một chút, con bé liền quay sang kể. Bố về đây các anh hả? Bố đứng ở ngoài cổng ấy, bố gọi em đó. Hoàng và Hải có giống người nép sát vào bên đứa em gái. Mày nói cái gì? Bố chết rồi về là thế nào? Ô thật mà, bố về thật đó. Bố bảo với em là bố không vào nhà được. Người ta đã cướp nhà của mình không cho bố vào. Còn dặn em là bảo mẹ tìm thầy đến giúp. Bố bị họ đánh đau lắm. Chẳng biết là vì cớ sự gì nhưng mà nghe đến đây, hai thằng vô cùng hoảng loạn. Bởi vì với tâm trí của trẻ thơ, đứa nào chẳng sợ ma. Đã vậy bây giờ lại còn đang ở nhà thiếu vắng sự bao bọc của người lớn. Mấy anh em tiêu tan hết cơn buồn ngủ, chỉ biết ngồi đó ôm nhau để chờ đợi, cầu mong cho trời mau sáng mẹ đưa em về. Tiếng gà gáy vang vọng báo hiệu ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Ở bên ngoài ánh sáng tuy chưa rõ hẳn, nhưng cũng lờ mờ bao phủ mọi cảnh vật. Để đến khi mặt trời lên cao, hẳn ba anh em mới dám bước xuống và đi ra sân. Trời hôm nay mang một màu sắc u tối. Tuy mới sáng nhưng không khí lại có phần ngột ngạt và ảm đạm, khiến con người ta cảm thấy hơi man mác buồn. Đến giờ tin tức về mẹ và Hùng vẫn bật vô âm tín, khiến cho ba anh em vô cùng lo lắng. Cứ loạnh quanh hết trong nhà rồi lại tiến ra ngoài sân, đôi mắt trông ngóng hướng về nơi đầu ngõ. Là anh cả cũng tức đứa lớn tuổi nhất, suy nghĩ chín chắn đủ để giúp Hoàng Nhật biết tình hình chắc chắn rất nghiêm trọng. Bởi nếu nhẹ thì chắc hẳn mẹ đã đưa Hùng về. Chỉ ít thì như thế nào bà cũng sẽ báo tin. Đằng này không một thông tin gì. Suốt từ sầm tối hôm qua đến giờ cũng gần trưa ngày hôm sau, vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Sốt sáng nó liền bảo các em ở nhà để mình chạy đi hỏi thăm, xem chỗ ông thầy lang xem xét tình hình có thực sự ổn không. Hải và Linh nghe vậy thì không chịu, nặng nặc nhất quyết muốn theo anh ra ngoài để tìm mẹ. Thế là ba đứa trẻ khóa khoái cửa giả rồi rêu rắt nhau tiến ra phía cánh cửa cổng dẫn tới con đường làng. Đến đoạn ngang cây chuối thì bất chợt Hải kéo tay hai người còn lại chỉ về phía dưới gốc. Anh ơi, anh Hoàng, Linh nhìn kia, nó có phải là con Mích không? Nằm trình hình ở bên ấy đúng là cái thi thể đen bóng, nơi cái đầu bị găm con dao phay ngay chính giữa. Đích thể con chó quen thuộc chẳng thể nhầm lẫn được. Hoàng ngó qua xung quanh nhặt được cái cúc củi to, ngang cổ tay giơ cao để phòng vệ, kéo các em lại sau lưng. Bọn mày lùi về đằng sau cẩn thận, để đấy anh lo cho. Đừng sợ, nó chắc cầm cục đá to, dùng hết lực ném vào tấm thân con vật thăm dò tình hình. Chúng gần đập thình thình hồi hộp, chỉ sợ con chó điên lại lên cơn tấn công mọi người, như tối qua nó làm với Hùng. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Bộ xương di động vẫn còn nằm im lìm chẳng có chút phản kháng. Hoàng dè dặt cầm vũ khí chậm chậm tiến tới, được cây gậy chọc mấy nhát. Chắc có khi nào là nó chết thật rồi. Ờ cũng vậy, mẹ đem nó chôn thế rồi cơ mà, sống sao có được chứ. Đi chậm chậm lên đằng trước quan sát và xác minh cho kỹ, đúng thật là con Mích đã nghèo. Khuôn mặt bé bét bết dính khô cằm nứt nẻ. Đôi mắt lòi ra khỏi tròng trợn trướng với một vẻ đầy ai oán. Hoàng tức giận vung chân đạp vào thi thể cứng đờ của cơn tức, vừa đánh cư cậu vừa chửi. Này thì mày cắn em tao này, còn ăn cháo đã bắt đáng đời của mày. Vì mày mà em tao gặp nguy hiểm, tao phải đánh chết mày. Hải và Linh lao tới ôm ghì lên người anh. Thôi mà anh, dù gì nó cũng chết rồi. Anh có đánh cỡ nào thì cũng chẳng cảm nhận được gì đâu. Chỉ làm tổn hại bản thân của mình thôi, xưng lại đi. Đúng lúc hỗn loạn thì giọng nói đằng sau cất lên, khiến cho tất cả bỗng chốc trở nên vui vẻ quay lại. À, mẹ về. Hai trở về với một bộ dạng mệt mỏi, một khuôn mặt sau một đêm phở phạc, mất sắc đến khó tin. Trên vai của mộ là đứa con trai tội nghiệp nằm im lìm, người ngầm tím tái chẳng còn chút sinh khí. Nắng nổi mấy đứa làm cái gì ngoài này, cứ lang thang lại ốm ra đó thì khổ. Bọn con đang tính đi tìm mẹ, mà mẹ ơi, con Bích nó chết rồi đấy. Chờ miệng chán nản, giờ phút này bà ta chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới những thứ khác. Lời nói vẫn cay nghiệt nhưng thái độ thì chẳng mấy bận tâm. Đáng đời cái loại phản chủ. Hãy đưa bài đem nó ném xuống sông, cho nó trôi đi đâu thì trôi, chứ để lâu ô nhiễm ra đấy. Vâng ạ. Mà Hùng thế nào rồi mẹ, nó ổn chứ? Thở dài não nề, mồ liền khoắt tay ra hiệu cho đàn con theo vào nhà. Đàn cơ thể nhỏ bé của Hùng xuống tấm phản, hai lần bắt đầu sụt sịt nước mắt ngắn dài. Lão Ý bảo thằng bé có khi là chẳng qua khỏi, cả đêm qua cứ nôn ra mật xanh mật vàng không biết bao nhiêu lần. Chính lão cũng chưa gặp trường hợp này như vậy. Đã thử đủ mọi cách nhưng mà tình trạng cứ dần xấu đi. Bây giờ chỉ còn nước nằm chờ chết mà thôi. Thông tin ác nghiệt như là sét đánh ngang tai, khiến cho mấy anh em ngã quỵ. Trên đôi mắt ướt đẫm nước nhìn người em, người anh của mình đang đau đớn giành giật lấy sự sống. Chẳng nhẹ nếu không còn cách nào ư? Ông trời, thằng bé ngoan hiền vậy có tội tình gì mà ông nữ hành hạ nó như vậy? Tiếng của người mẹ khóc nức nghẹn ngào vang lên, mới thảm thiết làm sao. Chỉ trong một thời gian ngắn chồng thì mất, giờ lại còn gặp chuyện. Cú sốc lần này quá lớn, khiến cho những người phụ nữ mạnh mẽ gằn góc phải trở nên yếu mềm thảm hại chưa từng thấy. Những ngày sau quả thật là chuỗi ngày tăm tối, cả ngày chẳng thiết tha công việc gì. Lúc nào cũng kè kè bên chiếc giường nhỏ trông chừng đứa nhỏ. Ấy mà kỳ lạ thay, một vài hôm đầu tình trạng của Hùng đang ngất ngoài cảm tưởng như sắp hẹo đến nơi. Thế mà chỉ sau có một đêm sức khỏe đã hồi phục tiến triển rất rõ. Màu da có phần hồng hào tươi tỉnh. Tuy chưa hết hẳn màu bầm tím, nhưng như vậy chứng tỏ là có thể thay đổi theo chiều hướng tốt dần. Thần sắc mặt mũi cũng đã có phần tốt hơn. Đêm đó đang ngủ cạnh con thì hai bỗng bị đánh thức bởi những tiếng gừ gừ nhỏ nhỏ. Mở mắt theo bản năng đào khắp một lượt quan sát, trong đầu cảm thấy rất kỳ lạ. Quái lạ, nhà có mỗi con Mích, nó chết rồi lấy đâu chó nữa, chẳng nhẽ cái con Hom Hem kia sao? Chắc là cũng không phải, nó còn bé tí tẹo, với lại cái Linh nó vứt tận dưới bếp thì sao kêu được lên đến tận trên này. Có khi lại mấy con nhà của lão Hinh chui rào mò mẫm sang đây để ăn vụng. Thôi kệ, bố nó đang ngủ ngon. Nằm quay mặt sang phía bên cạnh, toan nhắm mắt ngủ tiếp. Ôi trời đất ơi, quỷ! Đối diện với mặt mộ lúc này là hai đốm sáng đỏ rực, ánh lên như ngọn đèn giữa màu đen của đêm đen tăm tối. Bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa, bà tăng hét toáng lên rồi ngã lăn ra giường, rớt bệnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng gừ gừ ban nãy cũng chính là phát ra từ chỗ đốm sáng. Làng nước ơi, con Hoa ơi, Hoàng ơi, Hải ơi, Linh ơi, các con đi cứu mẹ. Nghe thấy giọng nói thất thanh của mẹ ở ngoài, mấy anh em bật dậy tán loạn lao như tên bắn, lo lắng sợ mẹ gặp chuyện bất trắc. Dưới ánh đèn dầu leo lét ở chỗ ban thờ nhỏ của bố, chúng lờ mờ nhận diện thấy mẹ của mình đang sóng xoài ngồi bên mép góc giường, hoảng loạn kêu gào lên đầy rối rít. Hoàng nhanh tay với lấy cây đèn dầu vằn lớn hết cỡ, chạy lại phía mẹ rồi hỏi han. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ bị sao vậy? Hai lần run rẩy chỉ về hướng giường giọng mếu máo. Có quỷ, có quỷ. Ba anh em lạnh toát cả sống lưng, sợ hãi quay lại nhìn theo hướng tay của mẹ chỉ. Trên tấm giường hai đốm sáng vẫn đỏ rực lóe lên đầy kinh dị. Nó tò mò đưa ngọn đèn dầu lại hướng ấy, cướp xem cho rõ thứ kia là gì. Khi mà ánh đèn lờ mờ kịp lướt qua thì cũng là lúc mấy mẹ con trợn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc. Thứ đó không phải ma quỷ như mụ lầm tưởng, mà nó chính là thằng Hùng. Đúng, đứa con út. Nó chống tứ chi xuống mặt chiếu như là loài vật, đôi mắt đỏ rực cộng thêm cái mồm chảy đầy rứt rãi trông thật hung tợn. Nơi cổ họng phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ, giống như là loài chó đang phản xạ trước người lạ. Mụ khóc lóc hòa tới ôm đứa con vào trong lòng, thế nhưng vừa bước tới được mấy bước đã kinh hãi ngay lập tức. Hùng coi mẹ chẳng khác gì kẻ thù, biết bà cố ý định tới gần nó liền lùi lại, nhai hàm răng trắng ẩn, âm thanh phát ra nghe hệt như tiếng chó sủa. Hùng ơi, mày sao thế, con mẹ đây mà, mẹ của con đây. Thằng Hoàng đứng sau kéo giật mẹ nó lại đằng sau rồi khuyên, mẹ cẩn thận đấy, nó không bình thường, đừng có dại mà động vào kẻo lại gặp họa. Tất thảy nín thinh, mặt đối mặt với cô cậu theo dõi từng cử chỉ xem có động thái gì mới. Nó vẫn còn nép mình nơi góc giường dưng ánh mắt đỏ quạch, có phần e dè nhìn mọi người. Mồm vẫn phát ra đều đều thứ tiếng gừ gừ quái đản. Tĩnh lặng được một lúc lâu lâu rồi bất thình lình nó lấy đà nhảy chồm về phía trước. Ngỡ tưởng rằng lại tấn công với mình cho nên hai hoảng sợ đứng ra đằng trước ôm chầm các con. Một phút rồi hai phút ba phút trôi qua, chẳng có chút động tĩnh gì xảy ra. Một từ từ mở mắt xem tình hình thì thấy Hùng không còn trên giường nữa. Tình thế cấp bách khiến cho bà ta vội kéo mấy đứa con còn lại lao nhanh về cửa chính, chui tọt ra bên ngoài khóa chặt cánh cửa lại, tránh để cho thằng bé có cơ hội thoát theo để làm hại mọi người. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua trong sự lo lắng và bất an, bốn mẹ con tựa vào nhau dưới mái hiên trước nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, mong mặt trời mau thức dậy. Cả nhà nương tựa trấn an nhắc nhở nhau phải cố gắng thức, nhất quyết không được ngủ để còn phòng chuyện bất trắc xảy ra. Khổ thân đám trẻ mới có thời gian ngắn mà phải chịu đựng đủ mọi thứ chuyện trên trời rơi xuống là vì ai? Chẳng phải vì con mẹ hãm cành cạch của chúng. Bởi vậy các cụ nói cấm có sai, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Trời tỏ chút ánh sáng, hai lần ngay lập tức bỏ lại các con, phần mình chạy đi gọi thầy lang cùng dân làng có phụ giúp. Rất nhanh chóng căn nhà rộng lớn để ấp người. Họ bảo nhau quy quần khống chế và chẳng mấy chốc đã trói được thằng Hùng nằm lăn lông lốc. Nó vẫn với cái bộ dạng hung tợn gầm ghè sẵn sàng tấn công những ai cố ý địch lại gần. Bộ dạng thảm hại khiến cho ai nấy đều khó hiểu. Phải đến 5-6 người đàn ông lực lưỡng nhất mới có thể giữ chặt được cái thân thể nhỏ bé kia lại để lão lang có thể bắt mạch và khám xét. Với đứa bé 7 tuổi mà sức khỏe cường tráng như này quả là khó tin, nhưng nó lại là sự thật. Ông ta nhăn nhó mặt mũi sờ soạng khắp mọi chỗ trên người của cậu bé để kiểm tra, thế nhưng mà dường như kết quả chẳng mấy khả quan. Quái lạ, sao mạch lại không có đập thế này? Thầy nói sao ạ? Mày không đập là gì? Tức là giống giống cái kiểu người đi Tây Thiên thỉnh kinh ấy. Hải tức chỉ vén ống quần lên sắt bèn chỉ tay vào mặt ông lang. Này, lão ăn nói cho nó cẩn thận nhá, không tôi vật răng đấy. Con tôi còn sống sờ sờ đây mà dám bảo đi Tây Trúc với trả Tây Thiên thỉnh kinh. Bà thì bà trả vả cho vài cái, cho chừa cái tật ăn nói nhằng nói quậy. Bực mình vì đã làm ơn xong lại còn mắc oán, ông thầy thuốc đứng phất dậy hầm hầm nói. Cái thằng này cả đời làm nghề bốc thuốc cứu người chưa hề gian dối với dân làng nửa chữ, có sao bảo vậy. Đấy, bộ thích mời ai về xem cho con mồ thì tôi chịu thôi. Nó có khi chắc gì còn là người nữa. Dứt lời thì lão thằng tiến một mạch bước về hướng cánh cổng. Bỏ lại đằng sau tiếng hai trời với theo những câu từ mà sát vô cùng thậm tệ. Tiền sư cái thằng lăng băm, mày dám rủa con của bà chết, con của bà không phải người hả? Bà thì bà cũng rủa lại vào cái mặt mày nhớ. Rủa cho mày bị voi giày ngựa xéo thân tàn ma dại, chết không toàn thây. Chết đổi chết tàn cả cái dòng họ nhà mày thằng khốn. Mọi người xung quanh đứng như vậy ngán ngẩm nhìn bà ta với một ánh mắt bất lực. Chẳng ai muốn ngăn cản vì biết tính khí của con này nói ra cũng chẳng thay đổi được gì đành kệ. Bóng dáng của ông thầy lang đã khuất dần từ bao giờ, thế nhưng mà mụ vẫn nhăng nhẳng chửi mãi. Đúng là nó mà đã thứ ai thì không ai là chủ nhật. Quá kinh khủng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quay sang thấy hàng xóm láng giềng nhìn mình với thái độ khinh khỉnh, mụ lại ngay lập tức chuyển thái độ, giận cá chém thớt lên những con người tốt bụng để gặp gỡ gia đình mình như vừa mới đây. Chúng bay nhìn cái gì hả? Không có mau về nhà lo chuyện đi, ở đây mà hóng hớt cái gì? Con bà chưa có chết đâu mà hóng. Tất thầy bực mình bảo nhau dìu dắt ra khỏi nhà, trước khi đi bồi thêm mấy câu mang đầy sự ức chế. Cái loại vô ơn, mai sau thì có cái chuyện gì tự đi mà giải quyết nhé, đừng có mà cầu cứu ai. Bọn tao hú vía, cáp vàng cũng chẳng dám sang đây một lần nào nữa. Bà thì bà dí háng vào cái lũ nghèo khổ chúng mày, giúp thì chả thấy đâu, sang đây còn dám chủ ẻo con của bà chết. Bà chưa găng mồm từng thằng từng con ra là may rồi, ở đấy mà còn vênh mặt lên. Ngày hôm ấy rất nhiều thầy lang từ các vùng lân cận được mời tới thăm, nhưng mà kết quả người nào người nấy đều bất lực, có chung phán quyết với ông đầu tiên. Khuyên gia chủ không nên tìm thầy lang làm gì cho phí sức, tìm thầy bùa thầy cúng may ra thì còn có cơ hội cứu được. Rõ chán những nhà lân cận ai nấy đều cảm thấy đau đầu, vì mỗi lần có người tới là chỉ một lúc sau họ lại phải nghe những chàng chửi rủa đinh tai nhức óc. Chẳng hiểu cái kiểu gì, thái độ này đúng thật là cố chết thì cũng chẳng ai muốn đưa tay để cứu giúp. Bất lực bộ đành phải nhốt con vào gian phòng nhỏ cạnh trái bếp. Sợ nó tinh thần bất ổn, chạy đi lung tung thì không biết tìm ở đâu. Nhốt lại cho chắc ăn, chờ ngày tìm được cao nhân tới giúp. Ngày ngày cơm nước được đưa qua ô cửa sổ, còn chuyện vệ sinh thì cũng thải luôn ở trong đó. Cuối ngày bà ta sẽ dội thật nhiều nước để những chất bẩn chảy qua cái lỗ cống ở góc để chúng ra ngoài vườn. Thế ai nghe nói chỗ nào có thầy hay thì hai đều tất tả không quản ngại đường xa chắc chờ tìm về cho bằng được. Bỏ hết công việc làm ăn để tìm người về mong con được khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng mà chẳng hiểu cu cậu mắc phải cái bệnh gì mà đến ai cũng phải bó tay. Tiền công thì nhiều thật đấy, thế nhưng mà có ai ăn được của nhà nó đâu. Tình trạng của thằng Hùng mỗi ngày trôi qua một thêm thậm tệ, trong nó bây giờ còn đâu là hình dáng của con người. Cái điều bộ đi bằng tứ chi, sủa gâu gâu giống hệt như loài chó, mồm miệng rớt dãi lúc nào cũng lòng thòng nhễu nháo ở nơi cằm. Đôi mắt thì vẫn cứ đỏ quạch kể cả ngày lẫn đêm, kinh dị vô cùng. Cái tin thằng con nhà hai bị quỷ ám truyền ra ngoài với vô vàn mối mắm dặm vào, dân làng đúng là ghét mẹ con nhà nó thật. Nhưng mà nghe chuyện ai nấy đều cảm thấy xót xa cho đứa trò. Cho dù là quả báo sát sinh thì ai làm người đó chịu. Trẻ con trẻ mò bọn nó vô tội, chứ biết gì đâu mà đổ lên vai của chúng. Một vài người bà con thân cần cũng cố gắng ngày sang khuyên nhủ nên tìm thầy về xem xét, nhưng bộ nào đâu có nghe. Hễ cứ ai nhắc tới ma quỷ bói toán hay là cúng kiếng là nó liền tức khắc sừng cổ phản ứng quyết liệt. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, hai vẫn giữ vững lập trường ngày ngày lên đường tìm thầy thuốc giỏi, mong cứu vớt được con. Một vẫn tin cái hiện thực ấy, chứ quyết quyết không có phục mấy cái người đời tín tâm. Mọi chuyện ngày vẫn như vậy tiến triển theo chiều hướng xấu. Hôm nay chẳng biết nghe tin của ai mách bảo, hai lại tiếp tục công cuộc hành trình lên đường để tìm thầy thuốc về chữa cho con trai. Lặn lội cả một ngày đường, cuối cùng thì cũng mời được ông thầy chịu về nhà mình. Nhưng mà có vẻ như may mắn lần này đã mỉm cười với mẹ con nhà mụ. Chuyến đi lần này không công cốc như những lần trước đó. Chiếc xe ngựa cũ kỹ đã lăn bánh qua lũy tre làng, bà ta ngồi trong càng lúc càng thêm nóng ruột, luôn mồm thúc giục người phu xe cho nó chạy nhanh nhất có thể, cứ chốc chốc thì lại ngó qua bên ngoài xem đã về đến đâu. Ở sao đấy, đang chạy sao dừng lại? Ở đằng trước có mọi người chạy đông quá không chen vào được cô hả? Phải chờ cho vãn đi một chút. Không hiểu sao lòng của mụ càng lúc càng nóng như lửa đốt, đang ngồi 5 phút xe hơn mà vẫn chưa chạy được. Hai bực mình bước xuống rồi quát: chúng mày có cái việc gì mà kéo nhau đi đông thế hả? Phải biết ý biết tứ chứ. Ngờ người ta đang gấp có chuyện lớn còn phải chờ nhà chúng mày nữa. Đường của nhà chúng mày đấy hả? Nghe thấy cái giọng chanh chua quen thuộc cho nên tất cả mọi người đều dừng phắt lại, quay lại xem là người nào. Nhận ra đó là hai lợn, một vài người nhào tới vồ vập như thể bắt được vàng, họ liền rối rít: ôi dồi ôi cô hai, đi đâu mà bây giờ mới về thế hả? Hay mấy cái con mẹ này, Tôi đi đâu thì cần phải trình báo với các bà hả? Các bà là mẹ tôi từ lúc nào thế? Nào ai có dám ý đó. Nhà cô có chuyện rồi. Chuyện lớn. Chuyện gì? Hai cậu lớn nhà cô đi tắm sông bị chết đuối cả rồi. Xác vướng vào rễ cây, bị người ta phát hiện vừa vớt lên kia kìa. Cái gì? Con tôi chết đuối, con trai tôi chết đuối. Đúng rồi đó cô. Ngày như sét đánh ngang tai, hai lần vội vàng dẫn đám người lao nhanh về hướng bờ sông để kiểm tra. Đến nơi chúng chứng kiến cảnh tượng trước mặt làm cho mộ chết sững đi vài giây. Bên cạnh đống mộ hoang lúc này là hai cái xác ướt sũng nước của thằng Hải và thằng Hoàng. Trên gương mặt đôi mắt của chúng vẫn còn mở trừng trừng như không cam tâm. Con ơi, Hoàng ơi, Hải ơi, các con của mẹ. Ngay lúc mà bà ta chạy tới ôm thi thể của các con vào lòng thì từ mắt mũi miệng, tai của hai cái xác bỗng nhiên trào ra những dòng máu đỏ tươi. Chúng chảy ồng ngập không ngừng, máu tuôn thành dòng theo tốc độ chảy xuống mặt sông. Trong chớp mắt trước mặt là một vùng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Thảm cảnh bi ai khiến cho dân làng chỉ biết câm nín xót xa cho đứa nhỏ, còn khờ dại đã phải về bên kia thế giới, đồng thời cũng vừa thương cảm cho số phận người mẹ. Chồng vừa mất chưa lâu thì các con lần lượt gặp chuyện chẳng lành, sót lại đúng của con gái út lành lặn. Qua giây phút đầu thường mọi người bảo nhau một chân một tay giúp đỡ gia đình, dìu bà hai và khiêng xác hai đứa nhỏ trở về nhà lo tang sự. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn rộng lớn và đẹp đẽ sực nức mùi tiền, giờ đây chỉ còn thiếu mỗi con người. Đặc biệt từ lúc về đến giờ cũng đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ chẳng thấy bóng dáng của con Linh đâu. Nhà đang có vận đen lo sợ nó đi chơi về muộn lại gặp chuyện chẳng lành, cho nên một vài người chia nhau mỗi đứa đi một hướng, chạy khắp nơi tìm kiếm xem con nhỏ đang chơi trốn ở nơi nào. Giữa lúc thất thầy đang bận bịu lo hậu sự ở phía sau nhà, thì tiếng hét kinh thiên động địa của kẻ nào đó vang lên, làm cho ai nấy bỏ hết việc để chạy ra mà xem. Lại một lần nữa họ được chứng kiến cảnh tượng kinh sợ. Trong căn nhà ngang nhỏ nhắn, cái xác mảnh khảnh của Linh đang nằm úp xuống nền nhà. Từ cổ có hai vết máu đỏ sâu hoắm như bị răng nanh của con vật gì cắn. Máu theo hai lỗ đó chảy ra ướt đẫm cả mặt dưới cái áo lụa trắng nó đang mặc trên người. Thằng Cương Hùng bị nhốt ở đây giờ cũng mất tăm mất tích, chẳng ai biết đã trốn thoát từ khi nào. Tiếng huỳnh huỳnh rộn rã, dân làng kinh hãi chẳng ai bảo ai, đổ xô nhau chạy ra ngoài cổng như là chạy bom, trốn thoát khỏi mảnh đất độc đáng sợ này. Màn đêm lạnh lẽo bắt đầu buông xuống, tiếng gào tiếng thét đáng thương của ngai lợn vang vọng khắp các ngõ ngách của ngôi làng. Thương đấy nhưng mà nào ai dám sàng giúp, thằng Hùng bị quỷ nhập dần đã trốn thoát. Nguy hiểm gần kề xung quanh lỡ ngỡ mất mạng như chơi. Đằng này chính mắt của họ nhìn thấy cái xác thi thảm của con bé Linh. Đấy, em gái máu mồ ruột già nó còn ít, huống chi là người ngoài. Thấy cụ Thọ im lặng mãi không kể tiếp cho nên tôi liền nóng lòng mà giục. Đang ngay mà cụ kể tiếp đi. Hết rồi mấy ông tướng. Thế còn bà hai kết cục như nào, còn hôm nữa? Bà ta sau hôm đó sốc quá nên đã hóa điên hóa dại, đi lang thang khắp làng. Nhiều lúc nặng quá còn di chuyển bằng bốn chân, miệng kêu en ngét như là lợn vậy. Khi tỉnh táo lại thì lại mang dao mang gậy ra chửi bới chọc ngoáy đấm mộ ở bên sông. Còn Hùng thì từ đó tới nay chẳng ai trông thấy bóng dáng của nó xuất hiện ở đâu nữa cả. Câu chuyện kết thúc với cả tá những suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu. Thường có, tiếc có, giận có. Thương cho số phận những người con bà hai còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nghiệp do bố mẹ gây nên, dần cái vòng đó chỉ vì chút chuyện mà thù hằn cướp đi mạng sống của cả gia đình người ta. Tiếc cho một tài giỏi giang như bà hai nhưng mà lại ngang tàng hống hách, coi trời bằng vung, âu thì đó cũng là cái số cả. Thưa quý vị, bộ truyện Phạm Người Âm đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.